Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305: Nàng là nữ nhân ta. 11/75. Diệp Thu muốn cho Triệu Nhật Thiên hỗ trợ đi phi trường đón. Dĩ nhiên chính là Đường Ánh Tuyết. Hôm qua thông điện thoại thời điểm không cảm thấy, chờ đến sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Thu dễ cảm giác được Đường Ánh Tuyết tâm tình giống như xảy ra chút vấn đề. Tuy nhiên bởi vì buổi chiều có một trận Lưu Chính Hoan lão sư giảng bài, lại thêm mình đã vắng mặt giọng hát hay một tuần lễ huấn luyện, nếu là liên tiếp xin phép nghỉ, chung quy là ảnh hưởng không tốt. Lại thêm mình bây giờ còn ở vào trên đầu gió đỉnh sóng, mọi cử động tại người khác chú ý phía dưới. Nếu là tự mình chạy đến phi trường đi đón Đường Ánh Tuyết, chỉ sợ không bao lâu nữa, Đường Ánh Tuyết tư liệu cũng sẽ bị trong nháy mắt lộ ra ánh sáng tại trên Internet. Cái này tất sẽ đối Đường Ánh Tuyết sinh hoạt mang đến cực lớn ảnh hưởng cùng làm phức tạp. Bởi vậy, suy nghĩ liên tục, Diệp Thu đành phải quyết định nắm người khác đi tiếp một chút Đường Ánh Tuyết. Về phần tại sao chọn Triệu Nhật Thiên, tự nhiên cũng là Diệp Thu tín nhiệm hắn nguyên nhân. Tại giọng hát hay đoạn thời gian này tiếp xúc, không thể nói hiểu hoàn toàn, nhưng là Diệp Thu đối Triệu Nhật Thiên đã sơ bộ thành lập tầng một tín nhiệm. Sau khi cơm nước xong, Triệu Nhật Thiên dễ xin nghỉ, chạy đi phi trường đón người, mà Diệp Thu thì tại Tiểu Mộng Mộng nghỉ ngơi sau một hồi, dễ chiếu cố nàng đang huấn luyện thất bên trên một gian trong phòng nghỉ tiến hành nghỉ trưa. Ngay tại Tiểu Mộng Mộng ngủ thời điểm, một chiếc điện thoại bất thình lình đánh vào. Diệp Thu cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, không khỏi nhíu mày một cái. Trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện là một cái số xa lạ, hơn nữa còn là theo Đế Đô đánh tới. Diệp Thu lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đoán chừng lại là cái nào ký giả lấy được mã số của mình, gọi điện thoại tới muốn làm cho điểm chính mình cùng Hiếu Ni tin tức đi. Mấy ngày nay, hắn nhưng là nhận được không ít dạng này điện thoại đây. Suy nghĩ một chút, Diệp Thu cuối cùng vẫn tiếp điện thoại, dù sao, bây giờ hắn cũng coi là vòng giải trí người, muốn tại làng giải trí thuận lợi phát triển, tự nhiên không thể rời bỏ đám này ký giả. Tuy nhiên Diệp Thu sẽ không tiết lộ bất luận cái gì có quan hệ chính mình cùng Hiếu Ni sự tình, nhưng là cùng đối phương kết một thiện duyên vẫn là cần thiết. Chỉ là làm điện thoại kết nối trước, đối phương lại làm cho Diệp Thu sửng sốt một chút. Người tốt là Nhất Diệp Chi Thu lão sư A. Ta là Trường Thành nhà xuất bản văn học thiếu nhi bộ chủ biên. Ta gọi Thái Minh Huy. Người tốt, ta là. Diệp Thu lấy lại tinh thần, trả lời một câu, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Là như vậy, tại xác định thân phận của Diệp Thu về sau, đối phương lập tức nói, để không biết lão sư gần nhất có rảnh hay không? Chúng ta nhà xuất bản tân nhiệm xã trưởng muốn mời lão sư đi ra tâm sự, thuận tiện nói chuyện chúng ta bước kế tiếp chuyện hợp tác. Tân nhiệm xã trưởng, Diệp Thu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, các ngươi đổi xã trưởng rồi? Vâng, đối phương vừa cười vừa nói, hôm qua mới vừa lên đảm nhiệm, xã trưởng tuổi trẻ tài cao, mới vừa lên đảm nhiệm liền đã bắt đầu tiếp nhận nhà xuất bản tất cả mọi chuyện vụ, mà là đem cùng lão sư có liên quan hợp tác những việc càng là liệt vào chúng ta nhà xuất bản phát triển thêm một bước một cái trọng điểm hạng mục. Ha ha, đa tạ nâng đỡ, Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười, lập tức nói ra, cái kia Thái chủ biên có phải hay không cũng là vừa mới nhậm chức tân chủ biên? Ta nhớ được trước đó các ngươi thật giống như cũng không có chủ biên đi. Đúng, đối phương hồi đáp, Thái mỗ may mắn lấy được xã trưởng tín nhiệm, trước mắt đảm nhiệm văn học thiếu nhi bộ chủ biên trước. Bộ kia chủ biên đâu? Diệp Thu lông mày nhíu lại, đã biết cái quái gì? Trước đó cùng ta liên lạc Đường phó chủ biên đâu? Đường phó chủ biên, ngài nói chính là Đường Ánh Tuyết tiểu thư à? Tại nhắc tới Đường Ánh Tuyết tên thì đối phương ngữ khí xuất hiện một tia rõ ràng cứng ngắc. Đường tiểu thư thân thể khó chịu, mấy ngày nay xin nghỉ ngơi, với lại sau này cũng sẽ bởi ta tự mình, bếp, phụ trách cùng ngài bàn bạc, cùng giao lưu, như vậy không tốt đâu. Diệp Thu khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia đùa cợt, chúng ta trước đó từng có ước định, liên quan tới xuất bản lên sự tình, ta sẽ chỉ cùng với nàng liên hệ, cái này không có ảnh hưởng. Đối phương lập tức nói, ta cùng Đường tiểu thư cũng là một gia bản xã, ngài liên lạc với ta cũng giống như nhau, sẽ không ảnh hưởng đến ngài bất luận cái gì quyền lợi. Với lại ta là chủ biên, tại quyết sách trên cũng sẽ có được quyền lực lớn hơn cùng không gian. Rất nhiều chuyện ngài cùng ta đàm luận, so với cùng với nàng đàm hội dễ dàng hơn. Không không không, ngươi không biết ta ý tứ. Diệp Thu dừng một chút, nói ra, ta ý tứ là, ngoại trừ nàng, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói ra bản sự tình. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, đối phương rõ ràng ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không rõ Diệp Thu tại sao biết cái này a tín nhiệm Đường Ánh Tuyết. Chi Thu lão sư, ngài quyết định như vậy có phải hay không quá mức khinh suất điểm? Đối phương lập tức vừa cười vừa nói, chúng ta trường thành nhà xuất bản lớn như vậy một cái ảnh chụp. Chẳng lẽ còn so ra kém Đường tiểu thư đi? Lại nói, chúng ta nhà xuất bản tuyệt đối là có 100% thành ý muốn cùng ngài lần nữa hợp tác. Cái này ta hiểu, Diệp Thu gật đầu nói, nhưng là, vẫn là để Đường phó chủ biên đến cùng ta nói đi. Ấy, cái này... Đối phương nhất thời trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới cái này Diệp Thu cố chấp như vậy. Vậy mà khăng khăng muốn để Đường Ánh Tuyết cùng hắn đàm luận. Nhưng là, xã trưởng cũng sớm đã hạ lệnh rút lui Đường Ánh Tuyết phó chủ biên chức vụ. Coi như nàng trở về, cũng chỉ là một cái bình thường biên tập viên, nào có tư cách đại biểu nhà xuất bản đi cùng tác giả đàm luận hiệp ước sự tình. Vậy trước tiên như vậy đi. Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Đường tiểu thư lúc nào đi làm? Ngươi để cho nàng lúc nào gọi điện thoại cho ta? Chúng ta lại nói chuyện hợp tác. Nếu như không có chuyện khác, vậy ta trước hết treo. Chi Thu lão sư, chậm đã. Ta chính là nhà xuất bản tân nhiệm xã trưởng Trương Thiên Minh. Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm, một cái khác hơi có vẻ trẻ tuổi âm thanh vang lên. Nếu như Đường tiểu thư rời đi chúng ta nhà xuất bản đây, ngươi chuẩn bị muốn theo người nào hợp tác? Rời đi, Diệp Thu khóe miệng nhếch lên. Nói ra, chỉ cần nàng vẫn còn ở xuất bản giới một ngày, nàng đi nhà nào nhà xuất bản, ta liền cùng nhà ai ký. Đầu điện thoại kia người hiển nhiên bị Diệp Thu loại này tùy hứng hành vi cho làm cho mộng, mẹ nó còn có thể chơi như vậy. Chi Thu lão sư, ngài dạng này có thể hay không quá trò đùa điểm? Đường Ánh Tuyết thật đáng giá ngươi như thế tín nhiệm nàng sao? Đáng giá, ha ha, đương nhiên đáng giá. Diệp Thu cười cười, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc, bởi vì nàng là nữ nhân ta. Ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.